Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Cự Linh Thần. Bất quá nói đến, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đem 3 viên tiên đan ném vào trong miệng nhai. Thái Thượng Lão Quân mở rộng lúa nước tốc độ thực sự là mau đến dọa người. Thái Thượng Lão Quân, không phải bình thường tiên nhân. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời, lúa nước mở rộng khó nhất chính là kỹ thuật mở rộng. Đặc biệt là sinh sản giống gạo tam hệ mẫu đạo. Thái Thượng Lão Quân cách làm đơn giản bạo lực. Hắn trực tiếp dùng tiên pháp đem đã phát triển thành hình mẫu đạo đề cao mở rộng đi ra ngoài. Tương đương với đem hoa tinh nhóm 20 năm thành quả đưa cho đạo sĩ. Các đạo sĩ chỉ muốn học sản loại kỹ thuật. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tam thanh tin chúng trải rộng tứ đại bộ châu. Không cần mấy năm, lúa nước liền nên có thể hoàn thành mở rộng. Lão quân làm như vậy, khẳng định được Ngọc Đế đồng ý. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, thiên cung loại này đơn giản bạo lực cách làm. Hoa quả sơn lại không có cách nào sử dụng. Đương nhiên, này cũng không thể coi là chân chính kỹ thuật mở rộng. Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời có chút bận tâm. Tôn Ngộ Không để Thái Thượng Lão Quân mở rộng lúa nước. Sợ là sẽ phải đắc tội thiên cung rất nhiều tiên nhân. Các tiên nhân cô cao thanh ngạo, tự cao tự đại, mở rộng lúa nước chuyện như vậy. Ở trong mắt bọn họ chính là phàm phu tục tử chuyện cần làm. Thái Thượng Lão Quân thân phận cao quý. Hắn hạ mình hiển linh thành tựu. Sợ là sẽ phải để không ít tiên nhân đối với Tôn Ngộ Không tâm sinh bất mãn. Trấn Nguyên Đại Tiên muốn nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Mới vừa quay đầu, lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không đem mấy viên tiên đan đưa tới. Đại Tiên, cho ngươi, chớ nói ra ngoài. Tôn Ngộ Không nói rằng, cái kia ngốc nghiu ngủ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy thanh nghiu ăn uống no đủ. Ngủ say sưa chạm, hắn cũng không nhún nhường. Tiếp nhận tiên đan liền bắt đầu ăn. Vẫn là ngươi phúc hậu. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không trong miệng cũng không dừng lại. Ngươi nghe qua tính kháng thuốc sao? Trấn Nguyên Đại Tiên đương nhiên chưa từng nghe qua. Đó là cái gì? Chính là nói dược ăn nhiều, khả năng liền sẽ không hữu hiệu rồi. Tôn Ngộ Không đem tiên đan nuốt vào bụng. Nói rằng, ngươi nói ta ăn nhiều như vậy tiên đan, có thể hay không từ từ không còn hiệu quả a? Trấn Nguyên Đại Tiên có loại đánh hắn kích động. Nhưng hắn khả năng đánh không lại. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Đại Tiên liền không nói gì rồi. Hắn nhiều đoạt mấy viên tiên đan, oán hận ăn vào cái bụng. Một hồ lô tiên đan rất nhanh sẽ bị hai người ăn sạch rồi. Tôn Ngộ Không ở một tiếng no nê, trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ có đạo kim quang từ đỉnh đầu lướt đến dưới chân. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy làm kinh hãi, lần thứ hai nhìn lại, lại phát hiện Tôn Ngộ Không lại thay đổi. Tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng làm sao giấu giếm được Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, ngươi lại tu luyện cái gì? Kim cương chi khu, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn ăn bàn đáo, uống Ngọc Đế ngự rượu, lại ăn Thái Thượng Lão Quân tiên đan. Hơn nữa trước nhân sinh quả, thân thể chứa đựng đại lượng tinh hoa. Những năm này Tôn Ngộ Không vẫn dụng công đức cùng tam vị hỏa luyện thể. Thêm vào những này tinh hoa, ngày hôm nay rốt cục có hiệu quả. Thành tựu Kim cương chi khu. Kim cương chi khu là một cái hình dung từ, đại diện cho Tôn Ngộ Không thân thể đã có thể đau thương bất nhập. Này không có gì, Tôn Ngộ Không nói rằng, rất nhiều tiên nhân đều sẽ, ngươi không giống, Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Tôn Ngộ Không là tiên thạch chỗ sản, công đức sau khi thành tiên, tiên thiên thần thông từ từ khôi phục, nguyên vốn là kim cương chi khu, hắn vốn là đau thương bất nhập. Còn cần phải tu luyện cái gì kim cương chi khu? Hiền đệ, ta nghĩ thử xem ngươi kim cương chi khu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, vừa vặn hắn muốn đánh Tôn Ngộ Không một trận. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vậy ngươi đến thử xem. Hắn cũng nghĩ biết thân thể của chính mình cường đến trình độ nào. Thủy Liêm Động có một ít binh khí có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên biết những binh khí kia đối với Tôn Ngộ Không không có hiệu quả chút nào. Hắn từ ống tay lấy ra một thanh tiên chùy. Ngươi làm sao dẫn theo cây búa? Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc. Trấn Nguyên Đại Tiên cười cợt. Ta liền đoán được có cơ hội có thể dùng. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không đầu. Giơ lên tiên chùy dùng sức đập một cái. Oanh, một tiếng. Trấn Nguyên Đại Tiên bay ngược ra ngoài. Tôn Ngộ Không sờ sờ đầu. Thật giống không thế nào đâu. Đại Tiên, người nên chậm một chút. Tốc độ càng nhanh, càng là thương tổn không được ta. Hắn hướng phía ngoài nói rằng. Ngươi làm sao không nói sớm. Bên ngoài truyền đến Trấn Nguyên Đại Tiên tiếng quát. Chờ đã, ta cây búa hỏng rồi. Ta đi gọi lão quân nện mấy lần. Qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Hơi thở của hắn đi xa rồi. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn phụ cận Thanh Nghiêu. Vừa nãy chấn động tựa hồ đem nó đánh thức. Đang dùng một bộ ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn phía Thanh Nghiêu sừng trâu. Người có thể dùng sừng trâu va ta sao? Thanh Nghiêu cuống quýt xếp đầu. Đùa gì thế? Tiên trùy đều thương không được ngươi một cọng tóc gáy. Nếu là đem ta giác đụng gãy làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không có chút thất vọng. Hầu Vương. Một cái nổi giận đùng đùng bóng dáng xông vào Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu một mắt. Là Cự Linh Thần. Ngươi làm sao sưng mặt sưng mũi? Hắn hỏi. Còn không phải cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên va. Cự Linh Thần trong lòng nghĩ. Hắn vừa tới đến Thủy Liêm Động cửa. Liền tai họa bất ngờ một mực còn không dám đối với Trấn Nguyên Đại Tiên bất kính. Trấn Nguyên Đại Tiên là địa tiên chi tổ. Tôn Ngộ Không nhưng là một cái đời mới tiên quan. Thậm chí ngay cả chức quan đều phi thường mơ hồ. Cự Linh Thần đương nhiên không sợ hắn. Ta muốn đổi cái công tác. Cự Linh Thần nhẫn nhịn lửa giận nói rằng. Cái kia Hùng Ma Vương có tài cán gì? Dĩ nhiên có thể cùng ta đứng ngang hàng. Không phải đứng ngang hàng. Ngươi cô đơn lực mỏng. Địa vị của ngươi so với hắn thấp. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói rằng. Muốn nghĩ đổi việc. Không bằng trở về Thiên Cung làm sao? Hắn không thích Cự Linh Thần. Thậm chí cảm giác mình làm một cái sai lầm quyết định. Tôn Ngộ Không nguyên bản muốn Cự Linh Thần hạ phàm. Là vì hướng về thác tháp Lý Thiên Vương chỉ ra ra thiện ý. Hắn không nghĩ tới chính là. Cự Linh Thần đi tới Hoa Quả Sơn sau. Đối với hắn sắp xếp hết thảy công tác đều dương thịnh âm suy. Hơn nữa còn có ý ảnh hưởng mặt khác mấy vị tiên nhân. Chỉ bằng Cự Linh Thần bản lĩnh. Hắn không có lá gan ở Tôn Ngộ Không trước mặt làm ác không nghi ngờ chút nào. Cự Linh Thần là nghe lệnh hành sự. Tôn Ngộ Không sau đó hỏi thăm được đây là Lý Thiên Vương mệnh lệnh. Muốn cố ý quấy rối hắn cùng các tiên nhân giao du. Lý Thiên Vương đối với Tôn Ngộ Không địch ý sâu. Để Tôn Ngộ Không tương đương bất ngờ. Nhưng ở bất ngờ bên ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới lấy lòng trực tiếp đem Cự Linh Thần điều đi cùng Hùng Ma Vương đồng thời. Trông coi Hoa Quả Sơn an toàn. Hơn nữa phụ trách ngoài đảo an toàn. Cự Linh Thần mỗi ngày chờ ở trên biển kiểm tra thuyền con qua lại. Quá rồi mấy tháng không thể đổi ý Hoa Quả Sơn. Trong lòng tự nhiên là tích đầy lửa giận. Nhưng bị Tôn Ngộ Không vừa nói để hắn trở về. Hắn lập tức vừa sợ rồi. Như vậy trở về Thiên Cung. Nhất định phải bị Lý Thiên Vương trừng phạt. Cự Linh Thần cắn răng. Vẫn là rời đi Thủy Liêm Động. Nghĩ những biện pháp khác đi rồi. Sau khi hắn rời đi. Ngao Loan lại đi trở về. Huynh trưởng, Ngao Loan hỏi. Nhị lang chân quân hy vọng chúng ta phái chút nhân thủ đi quán giang đảo. Hắn sớm nên nói rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhị lang chân quân có tâm học tập Hoa Quả Sơn kỹ thuật. Lại không muốn nghe đám yêu quái sai khiến. Chính mình ở quán giang khẩu kinh doanh. Kinh doanh nửa năm. Hiển nhiên hiệu quả có hạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.